Sùng thần của quân vương. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới trước mặt cung nữ bị trượng tễ, Tề Tĩnh Uyên dừng lại. Cung nhân cùng thị vệ bốn phía đều lặng lẽ quỳ trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên một phần. Thân thể cung nữ đã cứng ngắc, máu nhuộm đỏ mảnh đất trống dưới thân nàng. Biểu tình cuối cùng trên đời mà nàng lưu lại nơi này là thống khổ, bất lực cùng tuyệt vọng. Tề Tĩnh Uyên mặt mày rủ xuống, thần sắc trên mặt tối tăm không rõ, thấp giọng sâu xa nói: "Chết cũng quá khó coi. Rốt cuộc là người trong cung của Thái hậu nương nương. Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương trong lòng đầy từ bi, sợ là không chịu nổi những thứ này. Nhanh khiêng người xuống đi. Đừng dọa sợ Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương. Cũng miễn cho Thái hậu nương nương nhìn thấy cố nhân liền thương tâm." Thị vệ quỳ trên mặt đất nghe thấy như thế đáp một tiếng, vội vàng đứng dậy khiêng cung nữ đã chết đi. Trong lúc này, có người trần trờ lộ vẻ khó xử, một bộ muốn đi hỏi xin ý kiến của Thái hậu cùng tiểu hoàng đế một chút. Chỉ là khi nhìn đến ánh mắt như cười như không của Tề Tĩnh Uyên, lại kinh hoàng cúi đầu. Sau khi người bị khiêng xuống, Tề Tĩnh Uyên nhàn nhạt nói: "Lâm Khê, đi thôi." Tạ Lâm Khê đáp: "Vâng, vương gia." Thời điểm thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất khỏi Nhân Thọ cung, bàn tay của Thái hậu gắt gao bấu chặt vào ghế quý phi, móng tay thẳng dài tô vẽ đậu khấu cũng vì dùng sức quá mức mà gãy mất hai cái. Nàng cực lực muốn áp chế lại nội tâm phẫn nộ của mình, chẳng qua là không mấy hữu dụng, cảm xúc ở trong lòng vẫn cứ hiện lên mặt mấy phần. Điều này khiến cho vẻ mặt của nàng ta thoạt nhìn có chút dữ tợn, nhưng nàng rất khắc chế. Trước khi vẫy lui cung nhân trong điện cũng không nói một câu có liên quan đến Tề Tĩnh Uyên. Người người đại tề đều biết, nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ. Cung nữ hoặc nội giám của Nhân Thọ cung ai là mật thám của y cũng không biết được. Trong mắt Thái hậu, hoàng đế tuổi nhỏ, phương diện danh vọng không cách nào so sánh với Tề Tĩnh Uyên. Nàng có thể làm một ít chuyện quá cách, nhưng hoàng đế lại không thể. Tránh bị Tề Tĩnh Uyên nắm lấy nhược điểm, chờ bốn phía không còn ai, cửa điện bị đóng lại. Thái hậu hít sâu mấy hơi, tận lực dẹp loạn tức giận trong lòng. Thái hậu Hạ Uyển là một mỹ nhân, hôm nay là vậy, trước đây cũng vậy, nhìn một cái liền thấy nhan sắc xinh đẹp bức người. Vì xuất thân nhà tướng, giữa chân mày còn mang một tia anh khí, là mỹ nhân rất linh động. Năm đó khi gả cho tiên hoàng vẫn còn là hoàng tử, nàng trở thành hoàng tử phi. Thân thể tiên hoàng vẫn luôn không tốt, lại là người nhu nhược, có một số việc biết rõ là sai, nhưng được người bên cạnh dỗ dành liền sống chết mặc bay. Hắn vì nguyên cớ thân thể nên tuy rằng phi tử hậu cung không ít mà vấn đề con cái cũng có chút gian nan. Thái y dụng tâm điều trị, qua mấy năm Hạ Uyển mới sinh được Tề Ngọc, hoàng tử trong hậu cung có thể thuận lợi sống sót cũng chỉ có Tề Ngọc. Những hài tử khác không phải là không có bảo vệ, chính là bảo vệ rồi nhưng không thể thành người. Tiên hoàng nhu nhược, nhưng lại biết cách dùng người tài. Thời điểm qua đời mới 26 tuổi, người tiên hoàng tin tưởng nhất là Tề Tĩnh Uyên. Lâm Trung liền đem Tề Ngọc cái gì cũng không biết giao cho Tề Tĩnh Uyên. Năm đó Thái hậu cũng chỉ 25 tuổi, tiên hoàng vốn muốn cho nàng tuẫn táng. Mà nhìn thấy Thái hậu ôm thật chặt Tề Ngọc đứng ở đầu giường hắn không một tiếng động rơi nước mắt. Mỹ nhân như hoa, âm thầm khóc lên là mỹ cảnh thê lương khiến người tan nát cõi lòng. Tiên hoàng nhìn mỹ nhân cùng hài tử tuổi nhỏ trầm mặc rất lâu. Nói câu thôi thôi, chuyện tuẫn táng cũng coi như thôi. Nghĩ đến chuyện cũ, sắc mặt Thái hậu rất phức tạp. Nàng biết tiên hoàng cuối cùng là phòng bị nàng. Tiên hoàng sợ Tề Ngọc quá nhỏ, nàng sẽ dùng thân phận Thái hậu mà chuyên quyền. Nếu như nói trong lòng Thái hậu không có oán hận, đó là giả. Nếu như Tiên Hoàng không trực tiếp ban chiếu tứ phương sắc phong Tề Tĩnh Uyên thành nhiếp chính vương, tình cảnh của mẫu tử các nàng bây giờ căn bản sẽ không giống giày trên băng mỏng như vậy. Nhưng ván đã đóng thuyền, suy nghĩ chuyện cũ quá nhiều cũng vô ích. Vì vậy Thái Hậu khẽ thở dài nói. Hoàng thượng, chuyện vừa rồi ngươi hẳn đã nhìn rõ ràng. Nhiếp chính vương ở Nhân Thọ cung của ta có bao nhiêu hung hăng, bao nhiêu uy phong, rõ ràng là một chút cảm tình cũng không nể nang gì. Tiểu hoàng đế Tề Ngọc vì tận mắt nhìn thấy một người bị đánh chết trước mắt, trong đầu đều là tiếng kêu rên thảm thiết, lại thêm vào mấy câu nói của Tạ Lâm Khê, trong lòng hắn có chút buồn nôn, nhất thời chưa kịp phản ứng lời nói của Thái Hậu. Đối với phản ứng của hắn, trong mắt Thái Hậu có chút thất vọng, chỉ là rất nhanh liền thu lại. Trong mắt nàng mang theo ánh lửa cùng hy vọng. Nàng nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của tiểu hoàng đế ân cần vỗ về nói. Tề Tĩnh Uyên căn bản không đặt mẫu tử chúng ta ở trong lòng. Trong hoàng cung rộng lớn này, lời của y mới là thánh chỉ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là hoàng đế của Đại Tề. Cho dù Tề Tĩnh Uyên một tay che trời, ngươi cũng không thể chịu thua. Tay tiểu hoàng đế bị Thái Hậu nắm chặt có chút đau. Thân thể hắn run một cái. Đáp lại, giáo huấn của mẫu hậu. Hải Nhi ghi nhớ, Thái Hậu lần nữa vỗ vỗ hắn nói. Oan ức hoàng thượng rồi. Tiểu hoàng đế trầm mặc một lát. Sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía Thái Hậu. Hơi mang theo mấy phần căng thẳng nói. Mẫu hậu, Hải Nhi không cảm thấy oan ức. Hoàng thúc xử lý triều chính rất tốt. Hải Nhi học được rất nhiều. Đó là bởi vì y muốn khống chế ngươi. Y áp ấu chủ lệnh thiên hạ. Con ngươi của Thái Hậu trở nên sắc bén. Nếu ngươi có ý nghĩ như thế, vậy mục đích của y liền đạt được. Thiên hạ này ngày sau chính là thiên hạ của Tề Tĩnh Uyên y. Đến lúc đó, ngươi làm sao gặp mặt phụ hoàng ngươi? Nói đến đoạn sau, nàng vỗ ngực ho sặc sủa. Thấy Thái Hậu tức giận, tiểu hoàng đế đứng lên nói. Hải Nhi biết sai, mẫu hậu chớ chọc giận thân thể. Hắn kỳ thực muốn nói chính mình cũng không phải có ý này. Mà dường như rất nhiều lần như vậy, hắn căn bản không mở miệng được. Thái Hậu vô lực phất phất tay, thanh âm mềm mại. Ta biết ngươi thiện tâm, không muốn nghĩ người theo hướng xấu. Nhưng đây là hoàng cung, thiện tâm là vô dụng nhất. Ta thân là Thái Hậu của một nước, ngươi thân là đế vương. Một chuyện nhỏ cũng không thể làm chủ. Ngươi lẽ nào nguyện ý cả đời như vậy? Ngươi nếu như đứng không lên, những người đứng ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi kia phải làm thế nào? Tiểu hoàng đế tiếp tục nhận sai. Sau khi Thái Hậu uống thang thuốc an thần liền lui ra. Thời điểm ra khỏi cửa điện, vết máu ở Nhân Thọ cung đã được quét dọn sạch sẽ. Mặt trên đè lên các loại hoa cỏ. Một chút mùi máu tanh cũng không có. Cũng nhìn không ra mới vừa rồi chết đi một người. Tiểu hoàng đế đứng ở đó trong chốc lát. Sau đó thẳng lưng quay về Càn Thần Điện. Chờ hắn đi rồi, Thái Hậu đem cốc trà lưu ly trong tay mạnh mẽ ném xuống đất. Bên kia Tạ Lâm Khê cùng Tề Tĩnh Uyên trở lại Cảnh Hoa Điện. Tề Tĩnh Uyên sai người gọi Ngân Cửu, nói lại chuyện trong cung Thái Hậu một lần. Ngân Cửu nghe được mặt cũng tái rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là tai bay vạ gió. Thái Hậu căn bản là đang vô cớ sinh sự. Hắn thu nhận một đồ đệ. Chẳng lẽ còn phải xem xét người ở cùng phòng với đồ đệ hắn là ai? Lại nói cung nữ Nhân Thọ cung cùng ăn nằm với nội giám. Đó là Thái Hậu vô phương quản giáo. Sao bây giờ lại trách lên người hắn được? Mà chuyện vọng ngôn Thái Hậu hắn không làm nổi. Không thể làm gì khác hơn là quỳ trên mặt đất ngong ngóng thỉnh tội. Lại không biết nên thỉnh tội phương diện nào. Từ ngữ đặc biệt khô khốc. Tề Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn hắn. Mắt nhắm hờ một bộ dáng vẻ không muốn nói chuyện. Tạ Lâm Khê thấy cảnh này tiến lên nhẹ giọng nói. Cửu công công, Việc này không liên can gì tới ngươi. Ngươi có tội gì? Ngân Cửu vừa nghe lời này tâm liền ổn định lại. Hắn không lại thỉnh tội. Chỉ là không biết phía sau nên làm cái gì. Tiếp tục trông ngóng quỳ ở đó. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Tạ Lâm Khê nghiêm mặt nói. Cửu công công, Thái hậu bên kia nếu ở trước mặt vương gia nhắc tới ngươi. Vậy ngươi phải đi thỉnh tội với Thái hậu mới được. Tội này phải thỉnh cho rõ rõ ràng ràng thanh thanh bạch bạch mọi người đều biết mới tốt. Nếu đã là tai bay vạ gió, vậy hãy để cho người người đều biết. Cũng có thể gián tiếp nói cho Thái hậu. Cõi đời này không phải cái chậu cứ. Gì cũng có thể tùy tiện ném lên đầu Tề Tĩnh Uyên được. Ngân Cửu cũng không phải thật ngu xuẩn. Tâm tư hơi động liền tóm được trọng điểm. Hắn lén lút quan sát Tề Tĩnh Uyên một cái. Nhìn thấy vương gia ngầm thừa nhận. Liền vẻ mặt đau khổ nói. Nô tài hiểu rõ. Nô tài đi ngay đây. Sau khi Ngân Cửu lui ra. Tề Tĩnh Uyên nhăn lại lông mày tuấn tú. Ngữ khí ai oán nói. Vô song. Bản vương đang nhức đầu lắm. Ngươi tới xoa xoa cho bản vương đi. Biểu tình của Tạ Lâm Khê bất động chốc lát. Sau đó đi tới đứng ở phía sau Tề Tĩnh Uyên. Nhẹ nhàng xoa cho y. Tề Tĩnh Uyên thoải mái thở dài nói. Bên cạnh bản vương chẳng có mấy người thông minh như vô song đâu. Nói chuyện cùng bọn họ mệt vô cùng. May mà có vô song ngươi. Bằng không bản vương đã sớm sầu đến bạc đầu luôn rồi. Tạ Lâm Khê lặng im một chút mới nói. Vì thần vốn tưởng rằng vương gia sẽ bỏ qua chuyện này. Thái hậu làm yêu cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là trước đây không có hoang đường như thế. Ngày hôm nay thiếu chút nữa đã nói rõ. Ta chính là không vừa mắt Tề Tĩnh Uyên ngươi. Chính là muốn tìm chuyện dù không liên quan đến người cũng phải khiến ngươi khó chịu đây. Trước đây Tề Tĩnh Uyên nể mặt tiểu hoàng đế chưa bao giờ tính toán qua. Lần này lại không định cho Thái hậu thể diện. Tề Tĩnh Uyên cười nói. Bản vương chỉ là muốn để Thái hậu nương nương rõ ràng một đạo lý. Chuyện trước kia không phải bản vương không biết, là bản vương không muốn tính toán. Thái hậu nương nương nếu không ưa phong cách hành sự trước đây của bản vương. Vậy thì đổi một loại cho nàng xem. Dù sao người thành thật mà cứ bị bắt nạt mãi. Chuyện so đo gì đều có thể làm được. Tạ Lâm Khê nhìn đỉnh đầu người thành thật Tề Tĩnh Uyên. Lặng im không nói. Tề Tĩnh Uyên giơ tay muốn xoa xoa đầu óc ong ong. Mà động một cái này lại chạm phải tay của Tạ Lâm Khê. Không biết nghĩ cái kiểu gì. Y thuận thế cầm luôn đôi tay ấm áp của người này. Thân thể Tạ Lâm Khê hơi cứng. Người cũng bất động luôn rồi. Tề Tĩnh Uyên cũng cùng sững sờ. Sau đó y xoa xoa tay Tạ Lâm Khê một chút. Nói. Bản vương nghe nói gần đây ngươi đều vùi đầu vào bắn tên. Trong lòng bàn tay toàn là vết chai. Này là do thời điểm luyện tiễn lưu lại à, Tạ Lâm Khê buồn bực nói. Vâng, Tề Tĩnh Uyên một tiếng. Buông tay ra, hỏi. Bản vương ngược lại là muốn nhìn kỹ thuật bắn tên của ngươi một chút ra sao. Ngữ khí ôn hòa, hành động như chuyện đương nhiên. Không có gì khác biệt so với thường ngày. Tạ Lâm Khê được tự do lùi về sau hai bước. Thuận lời tiếp. Nếu như vương gia muốn nhìn. Vì thần nguyện ý tự phô bày kém cỏi. Tề Tĩnh Uyên cao hứng. Y nói. Chọn ngày chẳng bằng hôm nay. Chúng ta đi tới trường tiễn. Ngươi phải để bản vương mở mắt thưởng thức một chút đó. Tạ Lâm Khê tất nhiên đáp lời. Tề Tĩnh Uyên đứng dậy. Thay đổi thành thường phục. Hai người đi đến trường tiễn. Tài bắn cung của Tạ Lâm Khê cũng bình thường. Mặc dù không phải nhiều lần đều bắn trúng hồng tâm. Mà Tề Tĩnh Uyên ở bên cạnh xem lại vỗ tay cười không ngừng. Tạ Lâm Khê cũng không cảm thấy khó coi. Nhân vô hoàn nhân. Tài bắn cung của hắn bình thường cũng chẳng có gì là mất mặt. Thời điểm hắn lại cầm lên cung tên. Tề Tĩnh Uyên tiến lên phía trước nói. Chờ chút, bản vương tự nhận là thiên tư thượng thừa. Cái gì cũng biết, mà lại thua ở khoản bắn tên này. Vô song, tài bắn cung của ngươi cao siêu như vậy, không bằng dạy dỗ bản vương một chút đi. Sau khi đè nén lương tâm mà khen ngợi liền chạy qua đó, chuẩn bị để Tạ Lâm Khê tay cầm tay dạy y bắn tên đây. Tạ Lâm Khê tất nhiên từ chối. Tề Tĩnh Uyên nhăn lông mày đẹp đẽ nói. Vô song, người thế mà lại ghét bỏ tài bắn cung của bản vương quá kém. Vi thần không dám, chỉ là bắn tên cần nghiên cứu chính là quen tay hay việc. Những gì vi thần hiểu được chẳng qua cũng chỉ là vẻ nông cạn bên ngoài. Sợ là không có cách nào dạy cho vương gia. Tề Tĩnh Uyên nhăn nhăn cái chán, giơ tay gõ gõ cung tên của hắn. Tạ Lâm Khê bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành dương cung cài tên nói. Vương gia, trước tiên quan sát kỹ một lần. Đúng lúc này lại có nội giám đến đây bẩm báo. Vương gia, Hạ Quốc công, Vân Nam Vương Thế Tử cầu kiến. Nội giám này vừa nói, Tạ Lâm Khê xoay người lại, tay cầm cung tên của Tề Tĩnh Uyên hơi động. Cung tên trong tay Tạ Lâm Khê không cầm cẩn thận, chiếc tiễn có chứa lưỡi dao sắc bén thẳng tắp bay về mặt Hạ Quốc công cách đó không xa. Tiếng kinh hô bốn phía vang lên. Trong lúc Tạ Lâm Khê gom lại con ngươi vô tình thấy được gò má của Tề Tĩnh Uyên. Chỉ thấy gương mặt người này tỏa ra lạnh lẽo. Trong đôi mắt cùng mũi tên y bắn ra đều ngậm nồng đậm sát khí. Cách chương.